9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1552, 1552, chương 1551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông ầm ầm một tiếng như nổ tung đang phun khói. Cao lớn đẹp trai, chàng trai dịu dàng nho nhã hơi cưng chiều. Giọng nói trầm thấp dễ nghe quả thực muốn đập vỡ trái tim nhỏ bé của tất cả các cô gái ở đây. Giờ phút này Hàn Tương Trúc dường như lại trở về thời thơ ấu. Bọn họ đều chơi đùa trong sân nhỏ. Mỗi khi Lục Vũ Lý đùa giỡn muốn trêu chọc cô, Lục Vũ Tuấn đều mở rộng hai tay thân thiết kêu lên với cô. Tương Trúc, nhanh lên, đến đây, anh Vũ Tuấn bảo vệ im. Chân cô ấy không khống chế được, bước ra ngoài, chậm rãi đi tới trước mặt Lục Vũ Tuấn. Lục Vũ Tuấn mỉm cười nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của cô ấy. Cô bé ngốc, đừng sợ, có anh Vũ Tuấn ở đây. Không ai dám bắt nạt im. Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Chỉ là vừa rồi cậu dịu dàng như nước, nhưng lúc này trong mắt đã thay đổi thành sắc bén cùng lạnh lùng. Hôm nay có rất nhiều bạn cùng lớp ở đây. Tôi nghĩ rằng có một số chuyện cần phải được giải thích cho tất cả mọi người. Mẹ của Hàn Tương Trúc là người thân xa xôi của nhà họ Lục. Khi nhà họ Lục cần giúp đỡ nhất, họ đã đến giúp bố mẹ của chúng tôi nuôi dưỡng 9 người anh chị em trong nhà. Trong lòng 9 người chúng tôi, Tương Trúc chính là em gái ruột, và mẹ cô ấy là dì của chúng tôi. Những người cười nhạo Tương Trúc có mẹ là bảo mẫu nhà họ Lục. Các người cho rằng chính các người cao thượng cỡ nào chứ? Chúng tôi là học sinh trung học và cũng sẽ sớm là sinh viên đại học. Nên đọc nhiều sách, học hỏi rất nhiều lý do để làm việc. Bất cứ ai, miễn là dựa vào bàn tay và lao động của mình làm việc chăm chỉ để sống. Không có vấn đề gì công việc mẹ của cô ấy làm. Nó là điều mà chúng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ. Nếu một số người khinh miệt các ngành nghề như bảo mẫu, công nhân làm sạch và bảo vệ môi trường, điều đó chỉ có thể chứng minh rằng những người như vậy có ý thức rất kém và thiếu giáo dục. Hôm nay tôi đã nói ở đây, Hàn Tương Trúc ở trong lòng Lục Vũ Tuấn, chính là em gái ruột thịt. Nếu sau này ai bắt nạt cô ấy thì cũng chính là bắt nạt Lục Vũ Tuấn tôi đây. Giọng nói lạnh lùng rõ ràng truyền vào tai mỗi một học sinh ở đây. Uông Liên và Bạch Ức chỉ trưng ra vẻ mặt sùng bái nhìn Lục Vũ Tuấn như vậy. Nhịn không được vỗ tay. Lục Vũ Tuấn, thật tốt, cậu thật sự rất ga lăng. Hàn Tương Trúc đứng bên cạnh cậu. Kinh ngạc nhìn vào mắt cậu. Ký ức khi còn bé từng chút từng một tràn vào trong đầu cô ấy. Anh trai Vũ Tuấn. Đôi mắt của cô ấy bị che khuất bởi một lớp sương mù. Trong lòng giống như ăn vào một viên đường. Có một loại hương vị ngọt ngào lan tràn trong đáy lòng. Lục Vũ Tuấn giống như một đứa trẻ. Giơ tay véo mũi cô. Đừng sợ, anh Vũ Tuấn sẽ giúp em xả tức giận. Sau đó, một lần nữa, cậu nhìn về phía Bạch Lâm Yên. Giọng điệu lạnh lùng mà không có một chút cảm xúc. Tôi hỏi cô một câu cuối cùng. Cô có chắc chắn là Tương Trúc đẩy cô hay không? Khuôn mặt trắng nõn của Bạch Lâm Yên, trong sự ám chỉ của Lục Vũ Tuấn, đã sớm xanh trắng một hồi. Lúc này, lại nhìn thấy cậu lạnh lùng chất vấn mình như vậy. Cô ta không cam lòng. Dưới sự giúp đỡ của bạn học gian nan đứng lên, chân cô ta cũng vừa bị bong gân. Vẫn còn một chút đau đớn tại thời điểm này. Lục Vũ Tuấn, lời này của cậu có nghĩa là gì? Có phải tôi đã cố tình ngã ra khỏi các bậc thang không? Bạch Lâm Yên như tôi rất khinh thường làm loại chuyện bừa bãi này, cách chương.